Khủng bố sống lại. Chương 499, Tổng bộ nội tình. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Hội nghị phương án đại khái thảo luận ra. Khương Thượng Bạch quan tài đinh kế hoạch tạm thời bị mắc cạn. Vương giáo sư quỷ họa phương án trước mắt bị trưng dụng. Nhưng đây chỉ là trong đó một lựa chọn một trong. Tào Duyên Hoa hy vọng những người khác có thể tiếp tục suy nghĩ qua đường phương án. Dù là làm chuẩn bị tuyển cũng là tốt. Cứ như vậy liền không đến mức xảy ra vấn đề về sau không cách nào ứng đối. Bất quá phương án cụ thể thực hành phương pháp không có tại hội nghị bên trên thảo luận. Đoán chừng tổng bộ phía sau một đám túi khôn đoàn sẽ cho ra đầy ý đáp án. Những này không cần đến những người khác quan tâm. Nhưng cho dù tốt phương án cũng cần người chấp hành. Đoán chừng đằng sau sẽ có mấy cái tương đối xui xẻo người ngự quỷ sẽ bị sai khiến nhiệm vụ. Dương Gian rất tin tưởng vững chắc. Nhiệm vụ lần này tuyệt đối không có chính mình. Bởi vì tổng bộ lại phái mình. Đó chính là công khai ức hiếp người. Hội nghị tại gần buổi trưa không sai biệt lắm kết thúc. Hôm nay trận đầu hội nghị tạm thời liền đến nơi đây. Bất quá sự tình cũng còn không có kết thúc. Dựa theo bình thường chương trình, ngày mai còn có trận thứ hai hội nghị. Hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tào Duyên Hoa nhìn đồng hồ. Lúc này mới tuyên bố trận này hội nghị tạm thời kết thúc. Nhưng ở cuối cùng, hắn lại điểm tên chỉ họ. Nhưng ở hội nghị kết thúc trước đó, ta muốn nghiêm khắc phê bình Dương Gian. Dương Gian hắn tại trong khu nghỉ ngơi cùng Cao Chí Cường đánh nhau. Trực tiếp đưa tới Cao Chí Cường lệ quỷ khôi phục, để tổng bộ tổn thất một vị đỉnh tiêm người ngự quỷ. Đây là không thể tha thứ cự sai lầm lớn. Nếu là đặt ở bình thường khẳng định là muốn trùng điệp nghiêm trị. Nói đến đây, hắn một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Quả nhiên tới, Dương Gian nhìn một chút một bên Phùng Toàn. Thật cùng hắn nói đồng dạng. Chính mình muốn bị điểm danh phê bình. Bất quá đây cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Người thông minh đều biết, tổng bộ là không thể nào cầm Dương Gian như thế nào. Chỉ là đến một trận Tào Duyên Hoa biểu diễn cá nhân mà thôi. Để tổng bộ vãn hồi điểm mặt mũi, đồng thời cũng để những người khác biết, tổng bộ vẫn là đè ép được Dương Gian. Các ngươi đừng làm loạn, cái này Dương Gian là cái lăng đầu thanh. Hắn sẽ không có ý thức đến điểm ấy a, có lòng người bên trong âm thầm phỏng đoán. Nếu là Dương Gian lúc này bị chọc giận, xông đi lên đem Tào Duyên Hoa xử lý vậy thì có ý tứ. Hiển nhiên, để bọn hắn rất thất vọng. Dương Gian ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, không có trước đó cùng Khương Thượng Bạch mấy người bọn hắn dương cung bạt kiếm dáng vẻ. Phảng phất không có nghe thấy Tào Duyên Hoa chỉ trích cùng phê bình. Tào Duyên Hoa phê bình trong chốc lát về sau. Lại ngược lại nói. Mặc dù lần này Dương Gian đưa tới hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mang đến phi thường ảnh hưởng tồi tệ. Nhưng hắn cũng ngăn cản Cao Chí Cường ức hiếp tổng bộ nữ tính tiếp tuyến viên việc ác. Hành vi ra ngoài chính nghĩa. Giữ gìn trong tổng bộ trị an. Cho nên tổng bộ đối với Dương Gian lần này trừng phạt là tiền lương. Hoàng kim hạn ngạch giảm phân nửa. Ghi tội một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái gì cũng chỉ là phạt tiền. Ghi tội. Khương Thượng Bạch nghe được dạng này phát động mặt đều đen. Cái này đi cái đi ngang qua sân khấu tối thiểu nhất cũng phải cầm ít đồ ra đi. Cái này phạt tiền tính cái gì? Người ngự quỷ thiếu tiền a, mà lại ghi tội đối với Dương Gian ảnh hưởng có ích lợi gì? Hắn đã đề danh đội trưởng, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra sẽ bị tuyển bên trên. Nhớ hay không qua cũng không đáng kể. Tào Duyên Hoa dạng này phát động còn không bằng đến cái phạt ba cốc rượu. Nói không chừng Dương Gian còn có thể say ngã mê man một ngày. Tốt xấu để đầu hắn đau một đêm bên trên. Cao Chí Cường là thật chết vô ích. Oan a, Khương Thượng Bạch trong lòng thầm than. Một cái tiềm lực rất lớn người ngự quỷ. Cứ như vậy bởi vì không quản được tiểu huynh đệ của mình liền dương gian sống sờ sờ làm chết tại tổng bộ. Mà lại vẫn chưa có người nào hô một câu oan. Mấu chốt nhất là Cao Chí Cường vẫn là phạm sai lầm chưa thỏa mãn. Thật tính lên còn không phải cái gì lỗi lầm lớn. Đặt ở bình thường cũng chính là miệng cảnh cáo một chút. Căn bản chuyện gì đều không có. Hắn biết, tổng bộ cũng không nguyện ý Cao Chí Cường chết. Thực sự là muốn đi ngăn cản lúc sau đã chậm. Dương Gian gia hỏa này hạ thủ lại hung ác lại đen. Trực tiếp liền đem người giết chết. Người đều chết hết. Tổng bộ cũng không thể vì một người chết. Lại đi xử phạt nghiêm khắc một vị khác đỉnh tiêm người ngự quỷ a, huống chi đừng người vẫn là đứng tại chính nghĩa góc độ xuất thủ. Tổng bộ nếu quả như thật bởi vậy nghiêm khắc xử phạt Dương Gian. Chẳng những có thể bước đi Dương Gian cái này đỉnh tiêm người ngự quỷ. Hơn nữa còn gián tiếp nói cho người khác biết. Phạm sai lầm có lý. Hỗ trợ có lỗi. Cái này đầu vừa mở. Ảnh hưởng coi như lớn đi. Tào Duyên Hoa không có khả năng như thế xuẩn. Cho nên hắn chỉ có thể xử lý như vậy. Cái này Dương Gian thật sự là lăng đầu thanh a. Khương Thượng Bạch giờ phút này trong lòng nghẹn khổ sở. Bắt đầu hoài nghi Dương Gian có phải hay không trước đó liền đã cân nhắc đến điểm ấy. Nếu quả thật là như vậy. Cái thứ này liền có chút đáng sợ. Tốt, hiện tại tan họp. Mặt khác, Dương Gian đơn độc lưu xuống đây một chút. Tào Duyên Hoa tại sau khi tan họp bổ sung một câu. Dương Gian thần sắc khẽ động. Hắn đại khái hiểu Tào Duyên Hoa đơn độc tìm mục đích của mình. Thối ca, tổng bộ đơn độc tìm ngươi sự tình gì? Không phải là muốn lặn ngươi đi. Một bên Phùng Toàn Hiếu kỳ hỏi một câu. Dương Gian nhìn hắn một cái nói. Ngươi liền không thể hướng tốt một phương diện nghĩ a, cũng hứa tổng bộ là muốn đơn độc ban thưởng ta. Ngươi tại tổng bộ đều giết người. Còn tại hội nghị bên trên kém điểm đánh lên. Tổng bộ sẽ ban thưởng ngươi. Ta không quá tin tưởng. Phùng Toàn lắc đầu. Cái này có thể không nhất định. Phùng Toàn nói. Cái kia ngươi chờ xem. Ta đi trước một bước. Có chuyện gì kịp thời liên lạc. Mấy ngày gần đây nhất ta hẳn là đều tại Đại Kinh thành phố. Được rồi. Dương Gian nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Những người khác đều lục tục rời khỏi nơi này. Chỉ để lại Tào Duyên Hoa. Vương Tiểu Minh. Còn có cái kia gọi Tần Lão Lão Nhân. Dương Gian. Biết ta đơn độc lưu ngươi xuống tới là vì cái gì a? Tào Duyên Hoa thấy những người khác rời đi về sau mới mở miệng hỏi. Dương Gian nói. Không phải phát tiền làm thêm giờ a? Tào Duyên Hoa nghe vậy khóe miệng giật một cái. Chuyện này ngươi đến là nhớ kỹ rất rõ ràng a. Bất quá đây chỉ là trong đó một kiện sự tình. Có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Bất quá nơi này không phải chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Mọi người vừa đi vừa nói. Nói xong, hắn ra hiệu một chút. Sau đó chỉ cách đó không xa ngừng lại một cỗ cỡ nhỏ thay đi bộ xe. Tốt, chỉ cần phó bộ trưởng không quỵt nợ. Nói sự tình gì đều có thể. Dương Gian không quan trọng nói. Rất nhanh, một nhóm bốn người lên xe. Từ một vị nhân viên công tác mở ra. Chậm rãi rời khỏi nơi này. Đường bên trên, Tào Duyên Hoa nói. Kỳ thật chuyện này lúc đầu không nên lúc này cùng ngươi nói. Nhưng không đề cập tới trước cùng lời của ngươi nói. Đợi đến lâm thời thông chi lại sợ ngươi hiểu nhầm. Cho nên nghĩ, quyết định hiện tại cùng ngươi đơn độc thảo luận một chút. Đương nhiên ngươi cũng có thể phản đối. Tổng bộ chỉ là cung cấp một cái đề nghị mà thôi. Sẽ không bắt buộc ngươi làm ra quyết định. Nghe ngươi kiểu nói này. Phảng phất giống như là muốn bán đứng ta giống như. Dương Gian nhìn xem hắn nói. Bình thường người khác đang nói không ép buộc thời điểm. Thường thường không được chọn người. Ta nói đúng chứ. Vương giáo sư. Vương Tiểu Minh không nói lời nào. Lại tại giả người gỗ. Tào Duyên Hoa nói. Đây là ta làm ra quyết định. Cùng những người khác không có quan hệ. Đã ngươi không thích cong cong quấn quấn. Vậy ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Kỳ thật tổng bộ có ý tứ là hy vọng ngươi từ bỏ lần này đội trưởng tuyển chọn. Cự tuyệt trở thành đội trưởng. Dương Gian nghe vậy có chút nhíu nhíu mày. Lý do đâu? Không thể nói. Nhưng nếu như ngươi đáp ứng, tổng bộ sẽ dành cho ngươi đền bù. Tin tưởng sẽ để cho ngươi hài lòng. Tào Duyên Hoa nói, ta nghe nói gây nên đội trưởng tuyển chọn. Kỳ thật chính là các phương lợi ích tranh đấu. Mỗi một vị đội trưởng phía sau chính là vừa để xuống lợi ích đại biểu. Một số người kỳ thật đã sớm dự định tốt. Cho nên ta cái này không quyền không thế học sinh cấp 3 đã thành bị hy sinh đối tượng. Dương Gian hỏi lại nói. Tào Duyên Hoa chân thành nói. Không, nếu như ngươi kiên trì tham dự đội trưởng kế hoạch, lấy lý lịch của ngươi nhất định có thể trở thành đội trưởng. Chỉ là ngươi cũng không thích hợp chức vị này. Bất quá ngươi nói cũng có chút đạo lý. Mỗi một vị đội trưởng phía sau đích thật là đại biểu cho một chút lợi ích gút mắc. Nhưng là trọng yếu nhất không phải cái này, mà là cân bằng. Tổng bộ cần dùng đội trưởng ổn định thế cục. Sự kiện linh dị cũng tốt. Dân gian người ngự quỷ cũng tốt. Vẫn là các nơi trị an cũng tốt. Đều cần bọn hắn hiệp trợ. Mà cái này chỉ có đỉnh tiêm người ngự quỷ mới phải làm đến. Ngươi thật sự rất phù hợp yêu cầu. Nhưng là có chút người càng thêm thích hợp. Nếu như ngươi rời khỏi, như vậy phụ trách tiếp nhận ngươi người sẽ là Lý Quân. Dương Gian phất phất tay nói. Chấm, ta nghe không hiểu cái gì thế cục. Cái gì có thích hợp hay không? Muốn ta rời khỏi có thể. Ngươi xuất ra nổi giá bao nhiêu? Hắn đối với đội trưởng nhu cầu hoàn toàn chính xác không mãnh liệt. Trở thành đội trưởng về sau hoặc hứa quyền lợi, tài nguyên rất lớn, nhưng phiền toái sự tình cũng không nhỏ. Nếu như có thể được đến thiết thực chỗ tốt, đừng nói hắn rời khỏi đội trưởng kế hoạch, liền xem như rời khỏi tổng bộ cũng không quan trọng. Ngươi đồng ý là được. Về phần yêu cầu của ngươi tổng bộ sẽ tận lực thỏa mãn. Tào Duyên Hoa nói ra, phía dưới ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi khác. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn không nói lời nào, chỉ là ngồi tại xe thượng khán chiếc xe này lái về phía tổng bộ một chỗ hầm trú ẩn. Đồng thời một đường hướng kéo dài xuống dưới, tựa hồ muốn đi hướng sâu dưới lòng đất. Thừa dịp này thời gian, hắn đối với bên cạnh cái kia Tần lão mở miệng nói. Lão nhân gia năm nay bao nhiêu tuổi? Giống lão nhân gia niên kỷ lớn như vậy người ngự quỷ vẫn là rất ít gặp. Tần lão ngược lại cười cười. Cũng không có đáp lại. Người nghĩ hỏi thăm cái gì có thể trực tiếp hỏi ta. Tần lão thân phận đặc thù. Có nhiều thứ hắn không tiện lộ ra. Vương Tiểu Minh lúc này mới mở miệng nói. Người cái tên này đích thật là tương đối làm cho người ta chán ghét. Dương Gian nói. Ngươi đoán chừng biết ta muốn nghe được thứ gì. Cũng được, vậy ta liền nói thẳng. Dân quốc thời kỳ sự tình ngươi biết nhiều ít. Hắn không tin lấy Vương Tiểu Minh địa vị cùng tin tức đường đi không cách nào tiếp xúc đến trước kia một chút tin tức. Quả nhiên, Vương Tiểu Minh không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh, xem ra ngươi cũng đã lưu ý đến. Như thế để ta có chút ngoài ý muốn. Cho nên ngươi muốn hướng Tần lão nghe ngóng. Dù sao hắn là thời đại kia người. Ngươi làm qua nghiên cứu phương diện này. Dương Gian hỏi. Chỉ là một cái khác nghiên cứu chủ đề mà thôi. Bất quá cái này mục không phải ta đang cùng. Dù sao khảo cổ loại chuyện này ta không quá am hiểu. Vương Tiểu Minh nói. Nhưng ở lúc nghiên cứu nhiều ít vẫn là biết một chút. Chỉ là ra ngoài bảo mật mục đích có nhiều thứ không thể cùng ngươi lộ ra. Lấy cấp bậc của ta không đến mức một chút xíu tin tức cũng không chiếm được a, Dương Gian nói. Vương Tiểu Minh trầm mặc một chút. Sau đó nói. Liền từ ta gần nhất nghiên cứu quan tài quỷ bắt đầu nói đi. Quan tài quỷ thứ này dứt bỏ bản thân linh dị không nói. Từ làm công, hình dạng, còn có công nghệ nhìn lại. Đều không phải cận đại. Hẳn là lấy dân nước thời kỳ quan tài phong cách. Sau đó ta nghiên cứu qua một chút quỷ dị vật thời đại phong cách. Không hề nghi ngờ, hết thảy tất cả đều chỉ hướng thời đại kia. Cũng chính là ngươi vừa rồi nhắc lên dân quốc thời kỳ. Tấm hình này ngươi hẳn là rất quen thuộc đi. Chợt, hắn lại lấy điện thoại di động ra. Lật ra một tấm hình. Đưa cho Dương Gian. Ảnh chụp rất quen thuộc. Là cách cửa sổ thủy tinh quay chụp. Trong tấm ảnh là một vị thân mặc trường sam. Mọc đầy thi ban lão nhân. Hắn hai mắt cho tàn. Thần xác chết lặng. Toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ dị dạng quỷ dị. Là ta trước kia tải trên mạng trong diễn đàn thấy qua tấm hình kia. Lão nhân kia là gõ cửa quỷ. Dương Gian sắc mặt ngưng lại. Cái này ảnh chụp hắn điện thoại di động bên trong cũng có lưu. Bất quá lấy tổng bộ thủ đoạn. Làm tới tấm hình này không phải việc khó. Ta góp nhặt một chút quay chụp đến quỷ ảnh chụp. Vương Tiểu Minh thu hồi di động nói. Đây là danh hiệu gõ cửa quỷ hình tượng. Ngươi hẳn là rất quen thuộc. Bất quá ta để ngươi nhìn không phải gõ cửa quỷ dáng vẻ. Mà là cái này quỷ mặc quần áo phong cách. Dương Gian nói. Ngươi muốn nói gõ cửa quỷ cũng là một vị dân quốc thời kỳ lão nhân. Rất hiển nhiên. Vương Tiểu Minh nói. Loại này màu đen tay áo dài quần áo là thời đại kia phong cách. Cùng loại với dạng này chứng cứ còn có rất nhiều. Bất quá đại bộ phận phân đều là chỉ hướng cùng một thời kỳ. Bất quá ta đối với thời kỳ hứng thú không lớn. Cho nên không có tốn quá nhiều thời gian đi nghiên cứu. Cái gì? Người biết lệ quỷ khôi phục khả năng tồn tại. Thế mà không đi xâm nhập đào móc. Dương Gian kinh ngạc nói. Bởi vì không cần thiết. Vương Tiểu Minh nói ra. Đây chỉ là một đáp án, nhưng lại không cải biến được kết quả, cho nên ta không có lãng phí thời gian ở trên đây. Bất quá Bạch giáo sư đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn là nhà lịch sử học, văn học gia, chuyện này hắn một mực đang theo vào. Dương Gian nói, ngươi có hay không nghĩ tới, biết chân tướng về sau cùng có lẽ có thể giải quyết triệt để trước mắt sự kiện linh dị. Có nghĩ qua, nhưng không thực tế, nếu ví dụ tới nói, dân quốc thời kỳ liền đã xuất hiện quỷ, đồng thời cũng xuất hiện người ngự quỷ. Nhưng từ hiện tại tình huống này đến nhìn, rất hiển nhiên thời đại kia người thất bại. Mặc dù không biết bọn hắn dùng biện pháp gì tạm thời xử lý tất cả sự kiện linh dị. Thế nhưng là cái này không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta hẳn là ứng đối sự kiện linh dị ngày càng liên tiếp phát sinh hôm nay. Vương Tiểu Minh chân thành nói. Ta sẽ không đi cân nhắc qua đi. Chỉ sẽ cân nhắc tương lai. Ngươi cũng hẳn là đồng dạng. Tìm tới đáp án ý nghĩa không lớn. Giải quyết vấn đề mới là việc cấp bách. Gia hỏa này. Dương Gian nghe được Vương Tiểu Minh kiểu nói này. Có loại muốn nhảy dựng lên cho hắn một quyền xúc động. Rõ ràng có thể giải chân tướng. Cái này Vương Tiểu Minh xác thực không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dân quốc thời kỳ nếu quả thật có người ngự quỷ không có khả năng toàn bộ đều biến mất. Nhất định sẽ có lưu lại. Dương Gian nói. Tìm tới bọn hắn liền có thể biết nói ra chân tướng. Ngươi không có hứng thú. Nhưng là ta cảm thấy hứng thú. Vương Tiểu Minh lại nói. Đúng là như thế, nhưng rất đáng tiếc, Tần lão không phải mục tiêu của ngươi. Vì sao? Hắn đích thật là sinh ra ở dân quốc thời đại. Có thể hắn là một đứa cô nhi. Không có cha mẹ, không có thân thích, thậm chí không có có danh tự. Chỉ biết trước kia bị một hộ họ Tần người ta thu dưỡng. Nhưng rất đáng tiếc, gia đình kia tại hắn 5 tuổi thời điểm liền chết. Tần lão liền cha nuôi tên dưỡng mẫu đều không biết, chỉ nhớ rõ dòng họ, cho nên hắn cũng không có tiến vào dân quốc thời kỳ cái kia người ngự quỷ vòng tròn. Vương Tiểu Minh nói, một bên Tần lão cười cười, náo động niên đại, có thể còn sống sót cũng không tệ rồi, nào có chú ý nhiều như vậy. Dương Gian tâm lập tức trầm xuống, nếu là như vậy, Manh mối kia cùng đáp án ở đây chẳng khác nào gãy mất. Thế nhưng là, Vương Tiểu Minh tiếp lấy lại nói. Nhưng là Tần lão cùng cái khác người ngự quỷ không giống nhau chính là. Hắn là trời sinh người ngự quỷ. Có ý tứ gì? Dương Gian nghe vậy vừa nhìn về phía hắn. Ý là, Tần lão trong từ trong bụng mẹ thời điểm chính là người ngự quỷ. Hắn thuộc về người ngự quỷ ở trong khác loại. Trong thân thể quỷ đã cùng hắn hòa hợp ở cùng một chỗ. Đồng thời lâm vào vĩnh viễn chết máy trạng thái. Nếu như ngươi không tốt lắm lý giải. Như vậy có thể trực tiếp cho rằng Tần lão chính là quỷ. Vương Tiểu Minh nói. Thanh âm của hắn tại thâm thúy đi chặng đường quanh quần. Nơi này không có một ai. Nhưng thấu lộ ra ngoài tin tức lại làm cho Dương Gian vì đó kinh ngạc. Cái này sao có thể? Dương Gian giờ phút này kém chút mãnh đứng lên. Trời sinh người ngự quỷ. Trong bụng mẹ thời điểm liền đã cùng quỷ hòa thành một thể. Tự thân nghi là chính là một cái quỷ. Vương Tiểu Minh nói. Không có gì không thể nào. Nếu như có thể để cho lệ quỷ chết máy. Làm được điểm ấy hẳn không phải là việc khó gì à. Bất quá ta suy đoán hẳn là lúc ấy mẫu thân của Tần lão còn tại mang hắn thời điểm liền dùng cái gì phương pháp đặc biệt. Để quỷ tại thai nhi ở trong liền lâm vào chết máy trạng thái. Chỉ sắp không còn tô. Như vậy sinh ra tới hài nhi chính là trời sinh người ngự quỷ. Đương nhiên cũng có thất bại phong hiểm. Nếu như thất bại như vậy đây chính là một cái kế hoạch nham hiểm. Đương nhiên, đây chỉ là ta mong muốn đơn phương suy đoán. Có lẽ hắn là không thể phỏng chế đặc thù. Nhưng không thể không thừa nhận. Loại này khống chế lệ quỷ phương pháp là hoàn mỹ nhất. Ta từ Tần lão trên người đạt được dẫn dắt. Đồng thời bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì ta cảm thấy Tần lão tồn tại là một cái phương hướng chỉ dẫn. Dương Gian nhìn chằm chằm hắn nói. Cho nên ngươi dựng dục ra quỷ sai loại này kinh khủng tồn tại. Thí nghiệm đều tồn tại nguy hiểm. Nhất là quỷ loại này không thể khống nguy hiểm nhân tố. Nhưng nếu như thành công, ta liền có thể lợi dụng quan tài quỷ tiến hành dựng dục ra càng nhiều Tần lão loại này người ngự quỷ. Mà cuối cùng sự kiện linh dị sẽ trong tay ta đạt được kết thúc. Vương Tiểu Minh chậm rãi nói. Nguyên lai đây chính là hắn một lòng muốn lấy được quan tài quỷ chân tướng. Không thể không nói. Vương Tiểu Minh ánh mắt rất lâu dài. Dã tâm cũng rất lớn. Nếu như thành công, thật có thể ảnh hưởng toàn cầu xu thế. Khó trách tổng bộ xem hắn là quốc bảo nhân vật. Người bước chân quá lớn. Kéo tới trứng. Dương Gian trầm mặt nói. Hiện tại quỷ sai thành tất cả mọi người ác mộng. Không, đây chẳng qua là tạm thời nguy hiểm mà thôi. Quỷ sai tóm lại là có thể giải quyết. Nhưng tương lai hy vọng mới là trọng yếu nhất là. Quan tài quỷ thí nghiệm thất bại về sau ta tìm được phương hướng mới. Là ngươi cho ta mới dẫn dắt. Ngươi phải cùng ta tiếp tục trước đó trận kia giao dịch. Ta cần vật kia, nhưng tương ứng làm điều kiện trao đổi. Ngươi có thể ở đây cầm một đồ vật mang đi. Sẽ không để ngươi thua thiệt. Vương Tiểu Minh lời nói nhất truyền. Lại chầm chầm lên Dương Gian trong tay ra người giấy. Đương nhiên hắn y nguyên không biết ra người giấy tồn tại. Chỉ là biết Dương Gian trong tay có một dạng phi thường đặc thù đồ vật. Nghi là có thể cấp cho một chút đáng sợ tin tức chỉ dẫn. Chuyện này với hắn rất hữu dụng. Cầm một vật mang đi. Dương Gian lúc này mới phát hiện mình đã ngồi xe đi tới một chỗ dưới đáy căn cứ. Nơi này là địa phương nào? Tào Duyên Hoa nói. Giam giữ, cất giữ một chút đặc thù đồ vật địa phương. Dương Gian thấy này biến sắc. Thành công giam giữ quỷ liền để ở chỗ này. Không phải, chỉ là một chút tính nguy hiểm không lớn đặc thù vật phẩm mà thôi. Quỷ địa điểm giam giữ là cơ mật trong cơ mật. Liền xem như ta cũng không biết. Nơi này đã là ta quyền hạn có thể đạt tới cực hạn. Dựa theo trước đó đáp ứng ngươi. Ngươi lần này từ quỷ sai sự kiện ở trong cứu được vương giáo sư còn có một đám người ngự quỷ công lao rất lớn. Ta cho phép ngươi mang đi nơi này một kiện đồ vật. Đây cũng là lúc trước đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi chịu từ bỏ đội trưởng chức vị, ta cho phép ngươi mang đi hai kiện đồ vật. Nếu là ngươi nguyện ý cùng vương giáo sư hoàn thành trận kia giao dịch, ta cho phép ngươi mang đi ba kiện đồ vật. Tào Duyên Hoa phi thường nghiêm túc nói. Đồng thời lần đầu tiên cho phép Dương Gian tối cao mang đi ba món đồ. Cái này là tổng bộ đến hiện tại chuyện chưa từng có. Đổi lại là cái khác người ngự quỷ căn bản cũng không biết nơi này cơ mật. Liền xem như biết liền xin quyền lợi đều không có. Trực tiếp liền sẽ bị cự tuyệt. Bởi vậy, có thể nghĩ Dương Gian tại tổng bộ giá trị đến cùng lớn đến bao nhiêu. Đặc thù quỷ dị vật. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Hắn lập tức liền liên tưởng đến quỷ tù. Da người giấy, quan tài đinh loại vật này. Quả nhiên, tổng bộ đối với loại vật này cũng là có thu thập. Bất quá cái này Tào Duyên Hoa giấu quá kỹ a, nếu như không phải thế cục càng ngày càng hỏng bét. Đoán chừng hắn sẽ không cho phép những vật này tiết lộ ra ngoài. Dù sao quỷ dị vật luôn luôn mang theo một chút không biết khủng bố phong hiểm. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Tào Duyên Hoa đi xuống xe nói. Dương Gian hiện tại đã biết rõ. Vì sao cái này Tần lão muốn tùy hành. Đoán chừng Tào Duyên Hoa cũng là lo lắng cho mình thấy hơi tiền nổi máu tham. Đem nơi này cho cướp sạch. Bây giờ có cái này Tần lão đi theo. Dương Gian còn thật không dám làm loạn. Lão đầu này mặc dù thân sự tình biết đại khái. Nhưng liên quan tới quỷ phương diện này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Dương Gian tin tưởng. Cái này Tần lão tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể đối kháng. Cũng không đủ lòng tin. Tổng bộ làm sao có thể chỉ đem Tần lão một người tới. Đương nhiên, Dương Gian cũng không có ý định cướp sạch nơi này. Cái này phạm nhiều người tức giận việc ngốc hắn mới sẽ không làm. Tổng bộ thu thập linh dị vật. Đến cùng sẽ có thứ gì đâu. Hắn hiện tại đối với chuyện này phá lệ hiếu kỳ. Cách chương.